mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đệ 06 chương ác ý nguyền rùa. Phương Cảnh Dương chỉ cảm thấy một cổ ấm rào rạt lực lượng theo Lục Văn Ngạn tay truyền lại tiến. Thân thể của mình, tứ chi bỗng nhiên liền có sức lực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Văn Ngạn, liền thấy hắn giơ tay đem ngón tay để ở trên môi. Suy nghĩ biểu đạt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Phương Cảnh Dương cắn cắn môi, âm thầm đem Lục Văn Ngạn đối hắn trợ giúp ghi tạc trong lòng, chân cẳng khôi phục sức lực. Phương Cảnh Dương liền không hề yêu cầu Lục Văn Ngạn nâng. Hắn cùng Lý Minh Viễn gắt gao đi theo Lục Văn Ngạn phía sau. Cảnh giác chú ý bốn phía động tĩnh, tuy rằng Lục Văn Ngạn cùng Lý Minh Viễn đi lên thời điểm rửa sạch một ít tang thi. Nhưng là lớn như vậy bệnh viện, nhất định còn có rất nhiều tang thi tránh ở nào đó âm u góc. Tùy thời chuẩn bị đối bọn họ khởi xướng công kích, lộc cộc thanh thúy giày cao gót dẫm đạp mặt. Đất thanh âm vang lên, ba người không hẹn mà cùng quay đầu lại nộ mục nhìn nhau, đi theo bọn họ phía sau ra tới vài người. Lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Lộ cùng một cái khác nữ hài. Hai người sắc mặt khó coi cắn răng đem trên chân giày cao gót cởi ném ở một bên, đoàn người thuận. Lợi xuyên qua hàng hiên, đi tới cửa thang lầu, Lục Văn Ngạn bỗng nhiên ngừng lại. Phương Cảnh Dương thiếu chút nữa đánh vào hắn trên người, Lục ca. Làm sao vậy? Phương Cảnh Dương nhỏ giọng hỏi, có tang thi, bọn họ vừa rồi lên lầu thời điểm chỉ là đem vây đi. Lên tang thi cấp giết, cũng không có rửa sạch lầu hai hàng hiên nội tang thi. Giờ phút này bản đồ biểu hiện này đó tang thi đã lắc lư tới rồi hàng hiên phụ cận. Bọn họ chỉ cần hơi chút phát ra một chút thanh âm. Những cái đó tang thi nhất định sẽ vây quanh đi lên, chúng ta cẩn thận một chút đi xuống. Động tác tận lực nhẹ một chút, không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm siêu, Lục Văn Ngạn nhẹ giọng đối Phương Cảnh Dương nói. Ánh mắt lại là nhìn kia mặt sau thật cẩn thận đi theo năm người. Thấy bọn họ thức thời gật đầu, lúc này mới mang theo bọn họ chiều phía dưới đi đến, đột nhiên. Một trận đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người bị mãnh liệt chấn động chấn ngã trái ngã phải. Mà bọn họ đỉnh đầu đèn huỳnh quang cũng vào lúc này lập lòe lên. Liền cùng quỷ phiến những cái đó cảnh tượng giống nhau đáng sợ. Từng tiếng thét chói tai không ngừng từ kia mấy cái thanh niên nam nữ trong miệng phát ra các tang. Thì nghe thấy được động tĩnh, sôi nổi hướng tới bọn họ phương hướng vọt tới. Bộ mặt giữ tận tang thi đang không ngừng lập lòe đèn huỳnh quang hạ có vẻ càng thêm khủng bố. Mấy người kia tiếng thét chói tai cũng trở nên càng thêm bén nhọn, rốt cuộc đèn huỳnh quang đình chỉ. Lập lòe, toàn bộ bệnh viện lâm vào một mảnh trong bóng tối, đều câm miệng cho ta. Lục Văn Ngạn ngầm có ý thức giận gầm nhẹ, trở về, hồi vừa rồi phòng đi, có lẽ là bởi vì có trò chơi hệ thống thêm vào. Lục Văn Ngạn tầm mắt hoàn toàn không có đã chịu hắc ám ảnh hưởng. Nhưng là này đó tang thi thật sự quá nhiều. Hắn căn bản không có biện pháp mang theo nhiều người như vậy sát đi ra ngoài. Chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui lại, trong bóng đêm truyền đến một trận lệnh người sờn tóc gáy gầm. Nhẹ cùng tiếng bước chân, mấy người kia đi ở phía trước, nhưng ngả lảo đảo đỡ tường đường cũ phản hồi. Nhưng bọn hắn hai mắt còn chưa có thể thích ứng hắc ám. Như thế nào cũng đi không mau, thường thường té ngã sẽ không, còn ở tiếp tục phát ra thét chói tai, làm cho Lục Văn Ngạn cái trán gân xanh thẳng nhảy. Thật là xui xẻo tám kiếp mới gặp gỡ loại này đồng đội ngu như heo, phía sau những cái đó tang thi. Dần dần đuổi theo, đi ở mặt sau Lục Văn Ngạn cùng Phương Cảnh Dương bọn họ chỉ có thể vừa đi một bên cùng tang thi. Chiến đấu, lập tức tới rồi. Các ngươi hãy đi trước. Đừng làm cho bọn họ đem chúng ta nhốt ở bên ngoài. Lục Văn Ngạn đối Lý Minh Viễn nói, Lý Minh Viễn. Kinh ngạc một cái chớp mắt, trịnh trọng gật gật đầu. Lôi kéo Phương Cảnh Dương hướng phía trước mặt chạy đến. Mà Lục Văn Ngạn tắc thả chậm bước chân đi ở cuối cùng. Không ngừng phóng ra kỹ năng đem sắp đuổi theo bọn họ tang thi xử lý. Các ngươi làm gì? Phương Cảnh Dương tiếng giống giận vang lên, quả nhiên kia 5 người vào phòng lúc sau. Liền có người muốn giữ cửa nhốt lại, suýt nữa đưa bọn họ 3 cái nhốt ở ngoài cửa. May mắn Phương Cảnh Dương mau tay nhanh mắt, kịp thời tướng môn chống lại, mới miễn bọn họ bị tang thi vây quanh nguy hiểm. Mơ siêu, Lục ca. Mau tới, Lục Văn Ngạn nhanh chóng giải quyết 3 cái tang thi. Lóe tiến vào bên trong cánh cửa, Phương Cảnh Dương lập tức tướng môn khóa chết, cùng sử dụng bàn làm việc cùng ngăn tủ tướng môn đứng vững. Những cái đó khoan thai tới muộn tang thi chỉ có thể ở ngoài cửa đánh ra ván cửa, xin lỗi, vừa rồi chúng ta thật sự là sợ hãi, không chú ý. Một cái nam thanh niên sắc mặt trắng bệch xin lỗi, chấn động dần dần bình ổn. Lục Văn Ngạn cùng Lý Minh Viễn, Phương Cảnh Dương 3 người dựa tường ngồi xuống đất ngồi xuống. Không có để ý tới người nọ, làm cho người nọ trên mặt một trận bạch một trận hồng. Cuối cùng hậm hực nhắm lại miệng, 5 người như cụ tễ ở kia trương trên giường, xúc thành một đoàn, bên ngoài không gián đoạn đánh ra thanh cùng gào giống thanh. Lệnh người nghe liền cảm thấy trong lòng run sợ. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn cũng không khỏi lộ ra khẩn trương cùng lo lắng thần sắc. Toàn bộ trong phòng chỉ có Lục Văn Ngạn một người bình tĩnh tự nhiên, Lục Văn Ngạn xuyên thấu qua bệnh viện cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, phát hiện bên ngoài đèn đường cũng đã tất cả đều dập tắt. Xem ra là toàn bộ khu vực đều đình điện, hơn phân nửa là bởi vì vừa rồi động đất chấn hỏng rồi dây điện. Nguyên bản Lục Văn Ngạn là tính toán mang theo bọn họ rời đi bệnh viện. Sau đó gần đây tuyển một cái không người dân trạch ngây ngốc một đêm. Nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắc ám đã trở thành các tang thi tốt nhất, lúc này như cũ lựa chọn rời đi bệnh viện. Hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt cử chỉ, Lục Văn Ngạn cau mày nhìn trên bản đồ biểu hiện điểm. Đỏ, này sở bệnh viện tang thi so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Ngày mai chỉ sợ không thiếu được có một hồi ác chiến. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, cuối cùng không phải quá mức hắc ám, mọi người cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, giờ phút này đã là đêm khuya. Lăn lộn cả đêm, mọi người chỉ cảm thấy vừa kinh vừa sợ, lại lãnh lại đói, Lý Minh Viễn từ ngày hôm qua đến bây giờ một ngụm đồ vật cũng chưa ăn qua. Bụng đều mau đói xuyên, từ dẫn theo trong túi lấy ra 2 cái bánh mì nhanh chóng ăn lên. Nghe bánh mì hương khí, Lục Văn Ngạn cũng cảm thấy có điểm đói bụng, vì thế mở ra túi vải buồm, lấy ra 2 cái sandwich. Để một cái cấp Phương Cảnh Dương, Phương Cảnh Dương vẫy vẫy tay. Chỉ bàn làm việc ngăn kéo, ý tứ là nơi đó mặt có ăn. Nhìn Phương Cảnh Dương đứng dậy chiều bàn làm việc đi đến. Lục Văn Ngạn không tỏ ý kiến nhướng mày. Vừa rồi bọn họ vội vã rời đi không có lấy Phương Cảnh Dương đặt ở trong ngăn kéo đồ ăn. Mà mấy người kia là sau lại mới đuổi kịp, quần áo túi tiền đều phình phình. Hiển nhiên là bị bọn họ cầm đi, quả nhiên Phương Cảnh Dương mở ra ngăn kéo phát hiện bên trong trống. Không một vật, không khỏi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía tễ ở trên giường kia 5 người chột dạ cúi đầu. Đều đem trong tay cầm đồ vật chiều phía sau giấu, Phương Cảnh Dương rũ xuống mi mắt. Không có hướng đi bọn họ thảo muốn chính mình đồ ăn. Trầm mặc đi trở về Lục Văn Ngạn bên cạnh ngồi xuống. Lục Văn Ngạn cười, lại lần nữa đem sandwich đưa qua, Lý Minh Viễn cũng nhảy ra một bao sữa bò đưa cho hắn, Lục Văn Ngạn biết này tiểu tử cũng không phải đau lòng những cái đó đồ ăn, mà là đối bọn họ không hỏi tự dứt hành vi cảm thấy sinh khí. Phương Cảnh Dương là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, chỉ cần bọn họ nguyện ý hảo hảo mở miệng hỏi. Phương Cảnh Dương tuyệt đối sẽ không đem đồ ăn cất giấu không cho bọn họ. Nhưng bọn họ cố tình phải dùng phương thức này. Phương Cảnh Dương chớp có chút phiếm toan đôi mắt, tiếp nhận sandwich cùng sữa bò ăn lên, ăn uống no đủ. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn liền cảm thấy một trận buồn ngủ đánh úp lại. Đầu một chút thẳng mệt dã rời. Chính là rồi lại cường trống không chịu ngủ. Bọn họ đã nhìn ra kia 5 người không ổn chỗ, cũng sinh ra phòng bị, các ngươi ngủ đi, Ta nhìn là được, Lục Văn Ngạn biết này hai người trẻ tuổi ngày này một đêm qua có bao nhiêu vất vả. Có thể hào hào ngủ một giấc không dễ dàng, kia Lục ca ngươi sau nửa đêm kêu chúng ta lên. Chúng ta cùng ngươi đổi ân. Hảo, vì thế hai người liền thả lỏng thần kinh đã ngủ, kia năm người thấy bọn họ ba người có hai cái ngủ, còn có một cái đang ngẩn người, liền lén lút đem phía trước từ trong ngăn kéo lấy tới đồ ăn cấp phân ăn. Đôi mắt lại không được ngó Lục Văn Ngạn cùng Lý Minh Viễn bên cạnh phóng đồ ăn túi, Lục Văn Ngạn cúi đầu giống như ở xuất thần bộ dáng, thì thật là đang ở xem xét chính mình hệ thống bao vây. Bên trong vừa rồi từ kia ra trong tiệm bắt được đồ vật toàn bộ đều bị hệ thống tự động phân loại. Bày biện chỉnh tề, muốn tìm cái gì đều có thể vừa xem hiểu ngay phi thường phương tiện, điền no rồi bụng. Kia năm người cũng thắng không nổi buồn ngủ, siêu siêu vẹo vẹo tễ là một đoàn ngủ, trong phòng dần dần an tĩnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy bên ngoài tang thi không ngừng rít gào đánh ra ván cửa. Thanh âm siêu bỗng nhiên Lục Văn Ngạn cảm giác chính mình đầu một trận đau đớn. Ngẩng đầu liền thấy cái kia kêu Vương Lộ nữ nhân thân thể giống như giật mình. Tức khắc một ý niệm xẹt qua hắn trong lòng. Hắn nhanh chóng xem xét khởi chính mình trạng thái tin tức. Quả nhiên nhiều một cái trạng thái. Nguyên rùa, hắn lại xem xét Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương trạng thái. Lý Minh Viễn quả nhiên cũng trúng nguyên rùa. Phương Cảnh Dương nguyền rủa càng là tăng thêm một tầng, cái kia đáng giận nữ nhân, quả thực tâm như rắn rết, tâm thanh thần minh, một giờ chỉ có thể dùng một lần, cho nên Lục Văn Ngạn đầu tiên giải khai Phương Cảnh Dương trên người nguyền rủa, cũng đem hắn huyết điều bổ mãn. Lục Văn Ngạn nhìn về phía Vương Lộ ánh mắt trở nên sắc bén như đao. Một cây lóe lam quang châm nhỏ giọng vô thức xuất hiện ở hắn chỉ gian, chính nằm bò giả bộ ngủ Vương Lộ chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ngực khó chịu, tưởng phun phun không ra, đôi mắt vừa lúc quét thấy Lục Văn Ngạn lạnh băng ánh mắt. Trái tim đột nhiên vừa kéo, lập tức ngồi dậy thân, làm sao vậy? Nghe được động tĩnh, có một cái nam thanh niên thấp giọng hỏi nói, không, không có việc gì. Chính là có điểm sợ hãi, Vương Lộ một bên ứng phó nam thanh niên. Một bên chột dạ nghĩ Lục Văn Ngạn có phải hay không phát hiện cái gì, môn quan thực lao. Những cái đó tang thi là vào không được ân, ở nam thanh niên khuyên giải an ủi hạ. Vương Lộ lại nằm trở về. Chính là lúc này đây nàng như thế nào cũng ngủ không được. Lục Văn Ngạn vừa rồi trong ánh mắt lạnh lẽo làm nàng dị thường sợ hãi. Nhưng đương nàng lại một lần nhìn về phía Lục Văn Ngạn thời điểm, lại phát hiện hắn đã cúi đầu, tuấn mỹ mặt bên như cũ tao nhã như ngọc, hoàn toàn nhìn không ra là sẽ lộ ra mới vừa rồi cái loại này đáng sợ ánh mắt người, Lục Văn Ngạn. Cũng không phải hảo tâm buông tha nàng, chỉ là cảm thấy quân tử báo thù 10 năm không muộn. Huống chi hắn còn phát hiện nàng huyết điều thượng nhiều một cái nguyên rủa trạng thái ai cần. Đại khái là nguyền rùa bị cởi bỏ sau phản phệ đi. Làm nàng tự thực hậu quả xấu cũng rất không tồi, Lục Văn Ngạn lẳng lặng chờ đợi. Tâm thanh thần minh, kỹ năng làm lạnh thời điểm, liền nghiên cứu nổi lên chính mình ba lô những cái đó tinh hạch. Không biết này đó thủy tinh dạng đồ vật rốt cuộc có ích lợi gì. Nếu nói ngoạn ý nhi này cùng tiểu thuyết viết giống nhau. Là có thể lấy tới cấp dị năng giả tăng lên thực lực dùng. Như vậy hắn lại không phải dị năng giả. Hệ thống đem ngoạn ý nhi này cho hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho hắn đương tiền tiêu sao? Nghĩ đến đây, Lục Văn Ngạn cảm thấy chính mình giống như chân tướng. Trong trò chơi hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ khen thưởng kinh nghiệm cùng tiền. Có đôi khi khen thưởng cái trang bị gì? Này tinh hạch về sau nói không chừng thật đúng là có thể đương tiền tiêu. Hết chương.